Chương 4. 004 Kim chủ nhi bên trong lục phủ như thế đất nghèo, không thể lại xuất hiện loại này siêu phàm thần khí a, ta đoán, đại khái là chúng ta Thần Châu một vị nào đó đại thế gia công tử tiểu thư đi chơi trở về. Còn có vừa rồi cái kia lớn thanh điểu, các ngươi thấy rõ ràng Zoe sao kia ngoại phóng khí chàng, cảm giác không giống như là bình thường linh thú nho nhỏ bên trong lục phủ người, hiện tại cũng có thể trở nên lợi hại như vậy a, làm sao có thể? Toàn trấn người đều đang sôi nổi nghị luận ở giữa, cũng không biết Kiều Mục cùng Mạc Liên mang theo Châu Hoan bọn họ tám cái, lại đường hoàng về tới trong đám người. Bọn họ mới lấy tốc độ nhanh nhất biến mất trước mặt người khác, căn bản không có người có thể bắt lấy bóng dáng của bọn hắn. Cái này xa xa nối liền lục phủ cùng Thần Châu thị trấn nhỏ nơi biên giới lên, tựa hồ cũng không có quá nhiều cao thủ tồn tại. Một phần là phổ thông người làm ăn, một bộ phận linh sư tu vi đẳng cấp không phải đặc biệt cao. Tiểu cô nương không thích nghe những người này mồm năm miệng mười nghị luận. Đơn giản chính là nâng lên bọn họ Thần Châu đại lục người, hạ thấp bên trong lục phủ mà thôi. Có thế những người này nếu như biết, tiểu cô nương còn không phải từ đó lục phủ tới, mà là từ dưới tinh vực chạy tới, vậy còn không thỏa đáng bên ngoài tinh vực người xâm lấn, tất cả đều chạy tới vây xem a, một đám tự đại được cực kỳ buồn cười người. Tiểu Mục thẳng bị Mặc Liên nắm tay nhỏ, đi vào tiểu trấn phía bắc xa xôi một chỗ chuồng ngựa trước. Những thứ này cũng không phải cái gì ngựa bình thường, những thứ này ngựa hầu như đều là 8, cấp 9 huyền thú, chạy vội tốc độ tự nhiên không thể cùng phổ thông những cái kia con ngựa đánh đồng. Hai người phi hành thú đều quá đục lỗ, thật thả ra vậy liền cùng mới như thế, tự tìm phiền phức vô cùng. Vợ chồng trẻ cũng không có gì hứng thú, trên đường đi bị người xem như thần thú giống như đầy đất vây xem. Bán thế nào cấp 8 huyền ngựa một khối linh thạch? Người kia vươn một đầu ngón tay. Tại Mạc Liên cùng Kiều Mộc diện trước lung lay. Thuê cái xa phu đâu vậy, coi như muốn nhìn khách quan ngài là đi đâu? Long Diễm Thành. Long Diễm Thành khoảng cách cái này thị trấn nhỏ nơi biên giới, đây chính là cách xa vạn dặm xa a, cho dù là tan này cường tráng nhất mạnh mẽ huyền ngựa, tối thiểu nhất cũng phải đi đến 10 ngày nửa tháng lộ trình. Mạc Liên mặt không thay đổi nhìn qua hắn, ra cái giá. Kêu bán ngựa lập tức tới điểm nhi tinh thần, một nhe răng cười nói: Công tử ngài có chỗ không biết ta, tan này tiểu điếm lại cho ngài phối cái phu xe, lời nói 9 con ngựa, lại thêm cái xa phu. Xa phu lại thêm còn phải cho ngài chơi cái thoải mái một chút nhì xe ngựa. Đi hướng Long Diễm Thành, dọc theo con đường này sơn trưởng nước xa liền tối thiểu được 10 năm khối linh thạch, 9 con ngựa là chi nở khối linh thạch. Như vậy đi khách quan, ta tính ngài tiện nghi một chút, 20 khối linh thạch như thế nào? Mặc Liên nhẹ gật đầu, đều không cùng hắn mặc cả. Trực tiếp thò tay từ nội giới bên trong móc ra một túi tiền, rầm rầm ngã xuống 20 khối linh thạch cho kia tiểu ca. Tiểu ca cười đến thấy răng không gặp mắt, rồi ra móng vuốt sờ về phía này mấy khỏa linh thạch, toàn bộ đều thu vào chính mình trong túi. Đối thái độ của bọn hắn, rõ ràng lại cung kính mấy phần. Mấy vị công tử, tiểu thư các ngài sau đó a, tiểu nhân này đi chuẩn bị ngay, chuẩn bị ai nha huy, thật đúng là không nhìn ra, này vị diện cho tuấn mỹ công tử. Thật sự là vị xuất thủ xa xỉ thần tài ra, nguyên bản nhìn này tướng mạo, đó chính là cái tiểu bạch kiểm đầy bán mã ca, âm thầm thổ tào. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ không nói hai lời liền rút 20 khối không thể giả được linh thạch, thật sự là gọi hắn nhìn với con mắt khác ga, phải biết đây chính là bán mã ca bắt đầu mùa đông đến nay, đầu một đơn làm ăn lớn liên quan còn có thể tiện nghi vị kia mấy ngày không có gì sinh ý Trần Sa Phu.